Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25. 25. 02 năm Lục tiên sinh, thượng nhà ta uống chén nước sao? 02 năm kết thúc buổi sáng công tác, Yến Hạc Thanh cùng cửa hàng trưởng thỉnh buổi chiều giả, hết mưa rồi. Yến Hạc Thanh vẫn là thói quen tính mang lên dù thải hồng kiều viện phúc lợi ly gần nhất trạm tàu. Điện ngầm phải đi nửa giờ. Ra trạm tàu điện ngầm, mặt đường vẫn là ướt. Tích thủy, trước mấy cái phố còn hào. Quẹo vào đường nhỏ, mặt đường chặng huống liền biến không xong, đào một nửa lỗ. Đầy đất đất đỏ nước bẩn, ven đường cửa hàng toàn bộ thực cũ nát, đại bộ phận đóng cửa. Chỉ có mấy nhà tiểu điếm còn mở cửa. Trong đó một nhà là cửa hàng tiện lợi, Yến Hạc Thanh đẩy cửa đi. Vào, lão bản chính là Thu Bạc, đang ở truy kịch, trong máy tính là nữ nhân tiếng khóc. Lão bản xem đến nhập thần, tới khách nhân cũng không phản ứng, Yến Hạc Thanh lấy một con lớn nhất mua sắm rổ. Đi đến kệ để hàng, hắn không thấy thẻ bài, từ đệ nhất bài bắt đầu lấy, bánh mì, bánh quy. Quy hóa bánh, sô-cô-la, còn có mới mẻ sữa chua, Yến Hạc Thanh nhớ rất rõ ràng. Lâm Phong Trí trước kia đặc biệt thích dâu tây sữa chua. Chua chua ngọt ngọt, có một chút dâu tây thịt quả viên. Mỗi lần Lâm Phong Trí đều sẽ đem hộp liếm đến sạch sẽ. Sau đó mắt trông mong nhìn hắn. Ca ca, ta còn muốn ăn. Mỗi lần hắn đều sẽ tỉnh chính mình để lại cho Lâm Phong Trí. Yến Hạc Thanh cầm rất nhiều hộp sữa chua, các loại khẩu vị, mang đại viên thịt quả, còn có hai dương thuần sữa bò, đường hắn dẫn theo đồ vật đi tính tiền. Lão bản đều sợ ngây người, này phố trước kia còn tính phồn vinh, nhưng này 10 năm sau sớm già bại, cơ bản không sinh ý, đều là bán cho hàng xóm. Nàng sở dĩ còn mở ra nhà này tiểu điếm, hoàn toàn bởi vì mặt tiền cửa hiệu là nàng chính mình. Không cần tiền thuê, dù sao thuê không ra đi. Chính mình khai cái cửa hàng, một ngày kiếm trướng còn miễn cưỡng đủ tiểu thái tiền. Đây chính là thật lâu không có đại đơn tử. Lão bản mặt mày hớn hở, còn cấp Yến Hạc Thanh lau mấy đồng tiền số lẻ, hoan nghênh lần sau quang lâm. Yến Hạc Thanh tay trái dẫn theo hai đại cái bao ni lông, tay phải dẫn theo hai dương sữa bò đi ra cửa hàng tiện lợi, dọc theo lộ tiếp tục đi phía trước đi. 200 mét tả hữu, cuối chính là thải hồng kiều viện phúc lợi, đã từng cũng coi như là rất có quy mô viện phúc lợi. Môn đầu rất lớn, hiện giờ bảo vệ cửa đình chỉ có một cái lão nhân, Yến Hạc Thanh muốn đăng ký. Lão nhân đầu cũng chưa nâng, cúi đầu nướng bếp lò, trực tiếp tiến, Yến Hạc Thanh vào viện phúc lợi, mới vừa hạ quá vũ, sân thể dục thực an tĩnh, không ai ở bên ngoài chạy động, bất quá liền tính thời tiết tình lãng. Kỳ thật cũng hoàn toàn không sẽ có người bên ngoài chạy động, tới viện phúc lợi cô nhi. Chỉ cần thân thể khỏe mạnh, tứ chi kiện toàn, thực mau đều sẽ bị nhận nuôi đi. Dư lại đại đa số đều là thân thể có tàn tật hoặc là tinh thần có vấn đề tiểu hài tử. Viện phúc lợi nhân viên công tác rất ít. Một người muốn chiếu cố một đoàn tiểu hài tử, chỉ là chiếu cố bọn họ một ngày tam cơm liền đủ đau đầu. Rất ít sẽ thả bọn họ ra tới sân thể dục hoạt động. Hơn nữa nói là sân thể dục, cũng liền một khối trụi lùi, diện tích khá lớn nền xi măng, không có hoạt thang trượt này đó tiểu bằng hữu thích chơi trò chơi phương tiện. Cũng không có vận động thiết bị, cùng Yến Hạc Thanh trong trí nhớ một cái dạng. Yến Hạc Thanh đi đến dưới một mái hiên, mặt đất sạch sẽ, hắn buông đồ ăn vặt cùng sữa bò, cấp liên hệ người gọi điện thoại. Ngài Hào, ta đến viện phúc lợi, người từ đại môn thẳng tắp hướng trong đi. Nhìn đến một đống màu lam nhạt năm tầng lầu. Thượng lầu hai đệ nhị gian văn phòng tới, Yến Hạc Thanh một lần nữa nhắc tới đồ vật. Tiếp tục đi rồi vài phút, đã biết màu lam nhạt lâu, dọc theo đường đi đi đều thực an tĩnh. Lầu hai đệ nhị gian văn phòng cửa mở ra, một cái 40 xuất đầu nam nhân ở trước máy tính ngồi, Yến Hạc Thanh ngừng ở cửa. Nho nhã lễ độ mở miệng, "Ngài hào, ta là Yến Hạc Thanh." Nam nhân ngẩng đầu, thoáng nhìn Yến Hạc Thanh để đồ vật, hắn cầm điểm hạ bàn trà, đồ vật phóng chỗ đó, lại đây nói, Yến Hạc Thanh phóng thứ tốt, đi đến bàn làm việc bên cạnh, nơi đó có một chương vì khách thăm chuẩn bị ghế dựa. Yến Hạc Thanh kéo ra ngồi xuống, Yến Hạc Thanh vào nhà một đoạn này lộ. Nam nhân vẫn luôn ở đánh giá hắn, ở trong lòng yên lặng thở dài. Cái này nam hài so giấy chứng nhận chiếu càng tinh xảo xinh đẹp. Da thịt non mịn, có thể làm đến tới viện phúc lợi khổ sai sự sao? Mấy năm trước xin làm nghĩa công sinh viên nối liền không dứt. Đầy hứa hẹn tu học phân, có mới mẻ, cũng có thật muốn làm công ích, nhưng đều không ngoại lệ. Đã tới vài lần liền liên hệ không thượng, nam nhân cũng lý giải. Viện phúc lợi dư lại này đó hài tử cùng bình thường tiểu hài tử không giống nhau, đơn thuần chỉ là câm điếc đã là tốt nhất tình huống. Đại bộ phận sinh hoạt không thể tự gánh vác, trí lực khuyết tật thấp hèn đường thị nhi, não nằm liệt, một ít tiểu hài tử còn sẽ đánh người, quăng ngã đồ vật, chỉnh túc gầm rú mắng chửi người. Liền bọn họ này đó lão công nhân cũng thuần túy là vì ngao giờ công, bằng không thật đãi không đi xuống. Thân thể cùng tinh thần song trọng tra tấn, nam nhân đã phán định Yến Hạc Thanh tới không được vài lần, nhưng vẫn là đi lưu trình, gõ bàn phím trước dò hỏi một lần. Người lý lịch sơ lược viết là kinh đại học sinh, là tới một lần đâu, vẫn là trường kỳ, trường kỳ, nam nhân cho rằng nghe lầm. Hắn đình chỉ đánh chữ, nghiêng đầu xem Yến Hạc Thanh. Trường kỳ, Yến Hạc Thanh bình tĩnh gật đầu. Ân, trường kỳ, nam nhân thần kỳ mà nhìn Yến Hạc Thanh một hồi lâu. Một lát hắn tắt đi máy tính, đứng dậy nói, như vậy, ta trước mang ngươi đi dạo một vòng. Ngươi xem qua lúc sau lại trả lời ta. Nam nhân giúp đỡ đề ra một túi đồ ăn vặt cùng một dương thuần sữa bò. Lãnh Yến Hạc Thanh đi lầu 3, chúng ta nơi này dừng chân phân lầu 3, căn cứ bất đồng tình huống phân phối tầng lầu, càng lên cao đâu. Tiểu hài tử trạng huống càng không lý tưởng, tỉ như động kinh A, phi thường nghiêm trọng tinh thần bệnh tật hài tử, đặc biệt nữ hài tương đối nhiều, đại bộ phận là bẩm sinh, cũng có tiểu bộ phận là hậu thiên. Này đó hài tử thông thường bị ngược đãi quá lại vứt bỏ, có nghiêm trọng bóng ma tâm lý, bởi vậy đối chúng ta phi thường đề phòng cùng bài xích. Trước hai ngày có cái tiểu hài tử còn đem chúng ta mỹ thuật lão sư cào đến chảy huyết. Giới thiệu tới rồi ba lâu, từ này một tầng bắt đầu có ở cửa thang lầu càng thêm cửa sắt. Này một tầng không có khóa lại. Mơ hồ có thể nghe được vui cười đùa giỡn thanh, nam nhân thuần thục hướng tới đệ nhất gian phòng đi. Này một tầng tiểu hài tử còn tính hảo mang, một ít lá gan tương đối tiểu nhân, người chủ động một ít, bọn họ cũng dễ dàng, đẩy cửa ra. Bên trong ước chừng có 30 tới cái hài tử, nữ hài tỷ lệ tương đối cao, bọn họ nhìn đến Yến Hạc Thanh, đều tò mò vọng lại đây. Nhìn đến hắn dẫn theo đồ ăn vặt, trong ánh mắt càng là phát ra ra khát vọng quang, bọn họ rất ít có thể nhìn thấy đồ ăn vặt. Ngẫu nhiên đoàn thể hoặc tình yêu nhân sĩ quyên tặng, cũng là mấy tháng đến phiên một lần, có mấy cái lá gan đại đã xông tới. Nhiệt tình kêu Yến Hạc Thanh, hoan nghênh ca ca, ca ca hào, ngoặc kép, đại bộ phận đều thực nhát gan. Núp ở phía sau mặt lặng lẽ nhìn Yến Hạc Thanh, tới tới tới. Đây là vị này ca ca cho các ngươi mang bánh mì. Sữa bò, nam nhân đem đồ vật phóng tới trên bàn. Tiếp đón những cái đó chủ động tiểu hài tử nói. Các ngươi chạm thành một loạt, xếp thành hàng tới lãnh. Yến Hạc Thanh còn lại là chủ động đi chia những cái đó nội hướng tiểu hài tử. Nam nhân yên lặng quan sát đến, thấy Yến Hạc Thanh thực bình tĩnh, rất quen thuộc mà cùng nội hướng tiểu hài tử giao lưu. Hắn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thiếu niên này thật sự rất có kiên nhẫn. Nam nhân xem ở trong mắt, bắt đầu hy vọng Yến Hạc Thanh tham quan kết thúc, còn có thể lưu lại làm trường kỳ nghĩa công. Viện phúc lợi thật sự thực thiếu nghĩa công, các bạn nhỏ cũng thực thiếu mới mẻ lão sư, phát xong đồ vật. Yến Hạc Thanh cấp tiểu bằng hữu nói mấy cái chuyện xưa. Mọi người đều nghe được thực chuyên chú, thời gian một chút qua đi. Nam nhân vẫn là quyết định mang Yến Hạc Thanh đến lầu 4 xem vài lần, thượng đến lầu 4. Trên cửa sắt đã thượng khóa, nam nhân gọi điện thoại, một cái xám trắng tóc nữ nhân lại đây mở cửa. Nàng hệ tạp dề, nhiễm tảng lớn thuốc màu. Nàng liếc Yến Hạc Thanh liếc mắt một cái, trong miệng nói, chuyện gì a? Từ lão sư ở đi học, nam nhân không có vào. Mới tới nghĩa công, người dẫn hắn đi dạo, nữ nhân cười. Như thế hiếm lạ, đã lâu không có tới nghĩa công, Yến Hạc Thanh lễ phép gật đầu. Ngài hảo, ta kêu Yến Hạc Thanh, nữ nhân hồi hắn một cái tươi cười. Kêu ta Trương gì là được, nam nhân đem dư lại đồ ăn vặt sữa bò đưa cho Yến Hạc Thanh. Ngươi cùng Trương tỷ ở bốn lâu nhìn xem, xong việc đến hai lâu tìm ta, nam nhân trước xuống lầu. Yến Hạc Thanh bước vào cửa sát, Trương gì liền lại khóa lại môn, đi lên mặt giới thiệu, hiện tại bọn nhỏ đều ở thượng mỹ thuật khóa, chờ tan học ngươi lại đi vào phát đồ vật đi, hào. Yến Hạc Thanh hồi, bất đồng với ba lâu náo nhiệt. Bốn lâu thực an tĩnh, một gian đặc biệt đại trong phòng học, bãi 20 tới cái giá vẽ, có mười mấy tiểu bằng hữu ở bên trong an tĩnh vẽ tranh. Phòng học phía trước nhất, đứng một người cao gầy mảnh khảnh nữ nhân, tuổi 40 tuổi xuất đầu, trên người nàng che chở áo khoác, bưng thuốc màu bàn. Đang ở giáo một cái tiểu nữ hài tô màu, đó là trường học từ lão sư. Giáo mỹ thuật, đứng ở cửa, Trương gì khẽ lắc đầu. Hiện tại viện phúc lợi liền thừa nàng một cái lão sư. Mười mấy năm gió mặc gió, mưa mặc mưa, nàng cũng không cần tiền lương, cách pha lê. Yến Hạc Thanh lẳng lặng nhìn nữ nhân, từ kiều âm. Lục mục chỉ mẹ đẻ, nửa giờ qua đi. Rốt cuộc tan học, ầm ầm ầm, lúc này không trung lại bắt đầu sét đánh. Trương gì nhẹ nhàng gõ cửa, từ lão sư, có nghĩa công tới cấp tiểu bằng hữu phát sữa bò. Từ kiều âm nghe được có người xa lạ, nàng lập tức cúi đầu, nhanh chóng thu thập chính mình dụng cụ vẽ tranh. Trương gì thói quen, nàng tiếp đón Yến Hạc Thanh, cùng ta vào đi. Yến Hạc Thanh vào phòng học. So với ba lâu, bốn lâu tiểu hài tử càng thêm an tĩnh, bởi vì bọn họ đại bộ phận là câm điếc nhi đồng. Yến Hạc Thanh theo bàn vẽ, một phần cho bọn hắn phân phát bánh mì sữa bò. Đến cuối cùng một người nữ hài, Yến Hạc Thanh đệ đồ vật cho nàng, nàng tiếp nhận đồ vật lại không ăn, thật cẩn thận bỏ vào túi, người không đói bụng sao? Yến Hạc Thanh khoa tay múa chân. Nữ hài nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh môi hình, rất là khẩn trương mà đánh lên ngôn ngữ của người câm điếc. Ngươi muốn mang? Yến Hạc Thanh nghiêm túc phân biệt cho ngươi. Bạn tốt. Nữ hài đôi mắt sáng lấp lánh, lần này nàng dùng sức gật đầu. Lúc này Trương gì lại đây? Nàng nhìn đến tiểu nữ hài phình phình túi, cười nói, nàng cùng năm lâu một cái tiểu nữ hài là bạn tốt. Nàng là muốn để lại cho nàng. Yến Hạc Thanh mặt mày ôn nhu vài phần. Hắn lại cho tiểu nữ hài một phần bánh mì sữa chua. Ngươi một phần, ngươi hảo bằng hữu một phần, ngươi có thể ăn. Tiểu nữ hài vui sướng mà nháy mắt, khoa tay múa chân xuống tay ngữ. Cảm ơn ca ca, này hết thảy. Tất cả đều rơi xuống từ kiều âm trong mắt, vũ càng rơi xuống càng lớn. Yến Hạc Thanh trở lại lầu hai khi buổi chiều 5 điểm nhiều, thiên cũng đã hắc thấu, đèn đều mở ra, người tham quan xong rồi. Nam nhân hỏi Yến Hạc Thanh, hiện tại lại nói cho ta ngươi đáp án, còn muốn Trường Kỳ tới sao? Đúng vậy, Yến Hạc Thanh gật đầu, ta mỗi tuần đều có thể tới một lần, nam nhân tương đương ngoài ý muốn. Nhưng cũng thật cao hứng, viện phúc lợi thật sự quá thiếu vật tư cùng nhân thủ. Hắn duỗi tay, hoan nghênh ngươi gia nhập, điện thoại vang lên, nam nhân tiếp khởi ngồi cơ. Nghe xong vài giây, hắn mắt thường có thể thấy được kích động. Viện trưởng ngài không phải ở đậu ta vui vẻ đi. Ha ha, không phải, ta là rất cao hứng, không thành vấn đề. Ta lập tức thống kê hảo phát ngài, cúp điện thoại. Nam nhân ngồi xuống mở ra máy tính, gõ trong chốc lát bàn phím mới nghĩ đến Yến Hạc Thanh còn ở. Hắn chụp hạ trán, nhìn ta. Có xí nghiệp tài trợ liền đã quên ngươi. Hôm nay không có việc gì. Ngươi về trước đi. Về sau mỗi tuần tới một chuyến liền thành. Hắn kéo ra ngăn kéo, đem một khối màu lam công tác chứng minh đưa cho Yến Hạc Thanh. Ảnh chụp tên họ ngươi lấy về đi, bản thân điền đi. Yến Hạc Thanh tiếp nhận công tác chứng minh. Từ biệt sau ra văn phòng. Hành lang không có trang bị pha lê, là lưới sắt. Mưa to tầm tã xuyên qua dây thép phiêu tiến hành lang. Trên mặt đất đã tích không ít thủy, Yến Hạc Thanh dán tường xuống lầu. Mau đến lầu một, hắn thấy được Từ Kiều Âm bóng dáng. Từ Kiều Âm dẫn theo bao đứng ở dưới mái hiên, an tĩnh nhìn mưa to. Bỗng nhiên, nàng mại chân muốn đi tiến trong mưa, Yến Hạc Thanh chạy chậm tiến lên. Từ lão sư. Căng ra dù che đến Từ Kiều Âm đỉnh đầu, bùm bùm, nước mưa tạp dừng ở dù đỉnh. Từ Kiều Âm nhìn đến Yến Hạc Thanh, tái nhợt khuôn mặt có vài phần không biết làm sao, nàng nhớ rõ thiếu niên này là hôm nay mới tới nghĩa công. Nhìn, sao con trai của nàng muốn tiểu vài tuổi, nghĩ đến Lục Mục Trì. Từ Kiều Âm nhất thời đã quên chạy đi. Yến Hạc Thanh liền trước đem dù nhét vào nàng trong tay. Vũ đại, ngài chậm một chút đi. Ta đi trước. Yến Hạc Thanh nói xong liền mang lên mũ. Vọt vào trong mưa đi phía trước, chạy vội. Ngươi, Từ Kiều Âm muốn đuổi theo đi lên. Nhưng mà thiếu niên chạy trốn thực mau. Nháy mắt liền ở trong mưa chạy xa. Nhìn không thấy, Từ Kiều Âm yên lặng nắm chặt cán dù. Cũng đi vào trong mưa, chậm rãi rời đi. Cùng lúc đó, lầu một viện trưởng cửa văn phòng mở ra. Viện trưởng cúi đầu khom lưng đưa Lục Lẫm ra tới. Lục Tổng, thật sự quá cảm tạ ngài đối Thải Hồng Kiều nhiệt tâm giúp đỡ. Chúng ta thiếu thư viện cùng phòng y tế rất nhiều năm. Đặc biệt là phòng y tế, đụng tới đột phát trạng huống. Viện trưởng dừng lại. Hắn theo Lục Lẫm ánh mắt nhìn về phía mưa to, chỉ mơ hồ nhìn đến một đảo lóe xa thân ảnh. Viện trưởng nhỏ giọng kêu, Lục Tổng. Lục Lẫm thu hồi ánh mắt, kế tiếp ta trợ lý sẽ theo vào, có bất luận cái gì nhu cầu đều tìm hắn. Viện trưởng mừng rỡ đôi mắt đều cười không có. Này nhưng thật tốt quá, may bách ngừng ở ký túc xá trước. Tài xế xuống xe căng ra dù tới đón Lục Lẫm, viện trưởng đưa Lục Lẫm lên xe rời đi. Hôm nay một viên bất ổn tâm cuối cùng rơi xuống đất, mấy cái trăm triệu giúp đỡ. Về sau tiểu bằng hữu sinh bệnh đọc sách đều có bảo đảm. Còn nhiều một đống tân ký túc xá, cũng có thể lại nhiều tiếp thu cô nhi, viện trưởng vuốt ngực. Lại một lần cảm tạ Lục Lẫm, từ viện phúc lợi ra tới. Yến Hạc Thanh trên người ướt hơn phân nửa, trời mưa đến thật sự quá lớn. Hắn liền chạy đến cửa hàng tiện lợi mua một cái mứt trái cây bánh mì, một lọ thủy, đứng ở cửa hàng tiện lợi trước dưới mái hiên đợi mưa tạnh, xé mở đóng gói túi. Yến Hạc Thanh an tĩnh cắn bánh mì, hắn lấy chính là blueberry tương bánh mì, ngọt đến phát nị. Yến Hạc Thanh không thích, nhưng không nghĩ lãng phí đồ ăn. hắn vẫn là chậm rãi nhấm nuốt, cách đó không xa. Máy bách chậm rãi dừng lại, cửa xe mở ra, tài xế căng ra dù, chạy chậm hướng cửa hàng tiện lợi, cho rằng có người tới trốn Vũ. Yến Hạc Thanh yên lặng lui qua một bên, đang ở gặm bánh mì. Tài xế bung dù chạy đến trước mặt hắn, mỉm cười nói, Yến tiên sinh, ta lão bản thỉnh ngươi lên xe. Yến Hạc Thanh thực nghi hoặc, theo tài xế chỉ phương hướng, hắn thấy được ven đường dừng lại chiếc xe, nhưng Vũ quá lớn, thấy không rõ biển số xe. Yến Hạc Thanh nuốt xuống bánh mì. Ngươi lão bản là, tài xế tiểu tâm hồi, Lục Tổng. Yến Hạc Thanh nhận thức Lục Tổng chỉ có một cái. Lục Lẫm, Lục Mục chỉ kêu tiểu Lục Tổng, ở Thải Hồng Kiều viện phúc lợi đụng tới Lục Lẫm. Ở Yến Hạc Thanh kế hoạch ở ngoài, Nguyên Văn không đề qua Lục Lẫm hay không biết được từ Kiều Âm. Tung tích, Lục Lẫm cùng hắn ca quan hệ đạm mạc, hắn hoàn toàn mặc kệ hắn ra sự, cùng từ Kiều Âm cũng liền hôn lễ khi gặp qua một mặt. Nhưng Yến Hạc Thanh phỏng đoán, lấy Lục Lẫm thủ đoạn, hắn tất nhiên biết từ Kiều Âm này 10 năm sau đều ở Thải Hồng Kiều viện phúc lợi. Chỉ là hắn không thèm để ý, kia Lục Lẫm lúc này xuất hiện ở chỗ này. Ra sao nguyên do? Yến Hạc Thanh suy đoán, đi theo tài xế đi hướng xe, tài xế mở ra hàng phía sau cửa xe. Yến Hạc Thanh vọng vừa thấy, vừa lúc đối tượng Lục Lẫm thâm thúy mắt đen, Yến Hạc Thanh cúi đầu nhìn mắt hắn dính đầy bùn dày. Cùng ống quần, vẫn chưa lên xe, Lục tiên sinh, thế nhưng ở chỗ này gặp phải ngài, ngài tìm ta có việc sao? Lục Lẫm ánh mắt đảo qua thiếu niên đông lạnh đến phát thanh mặt. Đỉnh mày hơi ngưng, trước lên xe, Yến Hạc Thanh thu khóe môi, ta giày cùng quần đều dính nước bùn. Không sao cả. Lục Lẫm duỗi tay điều cao noãn khí. Lên xe, Yến Hạc Thanh khom lưng ngồi vào đi. Lập tức cảm nhận được ấm áp. Hắn ngồi ở giữa cửa xe vị trí. Giày dẫm địa phương. Không thể tránh cho rơi xuống nước bùn. Tài xế đóng cửa lại. Chạy về chủ điều khiển. Hắn khởi động xe hỏi. Lục Tổng, vẫn là về nhà sao? Lục Lẫm nhìn Yến Hạc Thanh. Mới vừa tối tăm ánh sáng không thấy rõ, hiện tại mới phát trước thiếu niên tóc cùng bắp rang nổ tung giống nhau. Đầy đầu cuốn, sau ngày thường nhiều vài phần thiếu niên khí, Lục Lẫm hỏi. Người trụ chỗ nào? Yến Hạc Thanh cũng không ngượng ngùng. Nếu lên xe, hắn tự nhiên hào phóng báo chính mình địa chỉ, không cần Lục Lẫm mở miệng. Tài xế lập tức hướng dẫn Yến Hạc Thanh chỗ ở. Maybach ở mưa to tiếp tục đi trước, bên trong xe lại an. Tĩnh lại, Yến Hạc Thanh ống quần không ngừng đi xuống tích thủy. Hắn hơi hơi cúi đầu, nồng đậm hàng mi dài thỉnh thoảng đảo qua hắn làn da. Lúc này Lục Lẫm trước đành vỡ trầm mặc, ta ở viện phúc lợi nhìn đến ngươi, Yến Hạc Thanh quay đầu. Đồng tử ảnh ngược xe đỉnh ánh đèn, ngài vừa rồi cũng ở viện phúc lợi. Có cái hợp tác, Lục Lẫm nói, Yến Hạc Thanh gật gật đầu. Hắn khóe môi hơi hơi nhếch lên. Ta là tới báo danh làm nghĩa công. Ta trước kia ở Thải Hồng Kiều đãi quá một đoạn thời gian. Hắn cũng không cảm thấy đây là một kiện. Cảm thấy thẹn sự, thoải mái hào phóng nói. Ta lúc còn rất nhỏ cha mẹ ra ngoài ý muốn ly thế. Thân thích đều không muốn thu lưu ta. Là viện phúc lợi tạm thời nhận nuôi ta, Lục Lẫm thực ngoài ý muốn. Yến Hạc Thanh thân thế như thế nhấp nhô, chỉ là cũng có dấu vết để lại. Nếu không phải đến chính mình nuôi sống chính mình, Yến Hạc Thanh sẽ không khắp nơi làm công, huống hồ Yến Hạc Thanh cha mẹ trên đời. Cũng không sẽ bỏ được hắn vất vả, Lục Lẫm trầm mặc một lát. Thay đổi đề tài, người tóc cuốn. Đúng vậy, Yến Hạc Thanh nhưng thật ra đã quên việc này. Hắn lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Ta tóc ướt liền sẽ thiên nhiên cuốn. Đại khái là di truyền ta mẫu thân. Hắn trong mắt lộ ra hoài niệm. Ta nhớ rõ nàng tóc là thiên nhiên cuốn. Lên xe một hồi lâu. Yến Hạc Thanh môi vẫn là phát thanh, Lục Lẫm lấy qua bình giữ ấm, Toàn Khai đổ một ly trà gừng đưa cho Yến Hạc Thanh. Ta không uống qua, ngụ ý thực sạch sẽ, cảm ơn. Yến Hạc Thanh tiếp nhận uống một ngụm, có điểm năng có điểm cay, nơi đi qua lại rất thoải mái. Hắn lông mi nhẹ nhàng run một chút, lần trước ở Sơn Cốc, giống như cũng là cái này hương vị, an tĩnh một lát. Lục Lẫm mới nói, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi đều ở ra chặng huống. Yến Hạc Thanh hơi hơi mỉm cười. Xác thật là, nhưng mặc kệ ngài tin hay không, ta kỳ thật là rất ít ra chặng huống. Lúc này tài xế rốt cuộc tìm được rồi cơ hội mở miệng. Lục Tổng, đến Yến Tiên Sinh dưới lầu, máy bách đã ở trong mưa ngừng tiểu vài phút, Lục Lẫm có chút áp suất thấp, nhanh như vậy, môi mới vừa động. Yến Hạc Thanh trước một bước ra tiếng, Lục Tiên Sinh, vũ lớn như vậy, nếu không thượng nhà ta uống ly nước ấm. Ngoặc kép, hết chương.